Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó, Lão Chu ở nhà trò chuyện với Triệu Tiểu Ngũ một lúc. Đề tài dần chuyển sang kinh doanh dược liệu, chủ yếu hỏi Văn Tú về các loại dược liệu và giá cả. Văn Tú kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của Lão Chu. Lão Chu nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng đặt câu hỏi riêng. Khi Lão Chu rời đi, trời đã tối dần. Văn Tú đứng dậy chuẩn bị về, Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Văn Tú muội tử, ta đi đưa ngươi về. Trong ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ có vẻ luyến tiếc, Văn Tú nhẹ gật đầu, mặt ửng hồng nhè nhẹ. Hai người vai kề vai bước ra khỏi cổng, đi chậm dọc theo đường nhỏ quanh co. Trên đường, họ trò chuyện nhẹ nhàng, vô tình đã đến trước cửa nhà Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ dừng bước, nhìn Văn Tú nói. Văn Tú muội tử, ta đến rồi, tiện thể xem sư phụ ta, hỏi xem có đi vây bắt không. Triệu Tiểu Ngũ đi vào sân nhà Văn Tú, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào. Vừa tiến vào nhà, liền thấy Lão Trương vẫn chưa ngủ, hắn chăm chú ngồi trên ghế, tay đeo bao tay da phó lộc, vững vàng cầm trên tay con đại thanh diều hâu. Con đại thanh diều hâu có vóc dáng mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, cánh tay Lão Trương thẳng tắp đặt lên nó. Nhìn thấy con đại thanh diều hâu trong trạng thái như vậy, Triệu Tiểu Ngũ lòng hiếu kỳ bỗng bị cuốn hút, không nhịn được mở miệng hỏi. Sư phụ, con đại thanh diều hâu này thuần đến mức nào rồi? Ta thấy mỗi ngày ngài đều huấn luyện nó, chắc là tiến triển rất thuận lợi phải không? Lão Trương nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, cười hắc hắc, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đáp. Không sai đâu, gần đây huấn luyện nó rất hiệu quả, hai ngày nay nó xông sấm mặt rồi, không còn sợ người nữa. Ngươi xem nó hiện tại trạng thái thế nào, có phải đã khá hơn trước rất nhiều không? Lão Trương vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lông con đại thanh diều hâu, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Nói đến đây, Lão Trương như đột nhiên nhận ra điều gì, hơi ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, ngươi sao lại đến đây giờ này? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Triệu Tiểu Ngũ thì không bao giờ đến nhà hắn nếu không có chuyện quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi, chậm rãi nói. Quả nhiên chuyện gì cũng không qua mắt được sư phụ lão nhân gia, để ta nói cho ngươi một tin vui, Lý Đại Cường và ba người con trai đều bị sói cấp giữ tàn sát sạch sẽ rồi. Giọng hắn mang theo chút vui sướng khó giấu, cuối cùng Lý Đại Cường đã từng gây tổn thương rất lớn cho đại tỷ Triệu Cải. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ bước ra ngoài, sắc mặt Lão Trương lập tức thay đổi. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh sợ và nghiêm trọng, lẩm bẩm. Sói hòa. Đây còn dữ dội hơn lần trước ở Long Đường thôn nữa. Lão Trương suy nghĩ, trong nháy mắt hình ảnh Long Đường thôn và rừng núi quanh đó hiện lên trong đầu, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng sâu sắc. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu xác nhận. Chính xác hơn Long Đường thôn, lần trước đó là sói báo trả thù, lần này là sói trực tiếp vào thôn tàn sát. Nghe nói giết không ít gia cầm, gia súc trong thôn. Tình hình chắc chắn là hỗn loạn, có lẽ mọi người trong thôn đều rất sợ hãi. Lão Trương nghe vậy, theo bản năng sờ tay lên eo mình. Triệu Tiểu Ngũ biết sư phụ mình đang muốn hút thuốc, mỗi khi lão gặp chuyện phiền não hoặc có vấn đề, đều có thói quen hút thuốc để thư giãn cảm xúc. Triệu Tiểu Ngũ vội vàng đến giường đất bên cạnh, cầm lấy ống nỏ điếu trên giường, nhanh nhẹn châm thuốc, sau đó nhẹ nhàng đưa tẩu cho Lão Trương. Lão Trương mỉ mỉ hút một hơi, rồi mở miệng nói. Phỏng chừng trong huyện sẽ tổ chức một lần đại vây săn. Việc này không nhỏ, đã có ba người chết, huyện không thể ngồi yên nhìn vậy. Triệu Tiểu Ngũ diễn tả rất thật, đồng cảm gật đầu, làm bộ bất đắc dĩ nói. Mỗi lần đều là vậy, dù là sói, lợn rừng hay hổ già, chỉ cần có thú dữ giết người thì đều sẽ có vây săn. Việc này như đã thành lệ rồi, chỉ không biết lần này vây săn có thể đánh đến tận cùng lũ sói kia không? Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ lại đầy hy vọng hỏi. Sư phụ, lần này vây săn ngài có tham gia không? Lão Trương chậm rãi hút một hơi nữa, rồi lắc đầu nói. Ta không đi nữa, tuổi già rồi, vào rừng không hợp. Mấy lần trước đi săn đã vất vả lăn lộn, gần như khiến bộ xương già này tan thành từng mảnh. Ta còn muốn sống lâu thêm vài năm, để các ngươi có người chăm sóc mà. Lão Trương nói, một tay nhẹ nhàng đấm vào eo, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt và bi thương. Triệu Tiểu Ngũ đang cầm ly nước uống, nghe vậy suýt phun nước ra. Lúc đó, bên vách nghe tiếng động loảng xoảng như có vật gì rơi xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ và Lão Trương đều biết chắc chắn là Văn Tú đang nghe lén bên kia vách. Triệu Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, nhìn Lão Trương trêu chọc. Như vậy là muốn làm ông ngoại rồi sao? Ánh mắt hắn đầy vẻ tinh nghịch và trêu đùa. Lão Trương liếc Triệu Tiểu Ngũ một cái, không nói gì. Lúc nãy hắn vừa lo vừa muốn nói thẳng lòng mình, nhưng giờ nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi chắc chắn sẽ không nói, để tránh tiểu tử khoe khoang rồi làm to chuyện. Lão Trương vội chuyển đề tài. Lần này vây săn chắc không nhẹ nhàng, đã có 3 người chết, huyện chắc chắn sẽ tổ chức đại vây săn. Ngươi có đi tham gia không? Lần này vây săn quy tắc thế nào? Con mồi sẽ được mang đi đâu? Hay có chuyên môn thu hoạch gì không? Triệu Tiểu Ngũ thực ra không quá quan tâm, tùy tiện đáp. Nếu con mồi là mình mang đi thì mình sẽ nghĩ cách mang, còn nếu có người thu thì mình cũng bớt việc, chỉ cần có tiền là được. Theo Triệu Tiểu Ngũ, cách nào cũng được. Biết sư phụ không tham gia vây săn, Triệu Tiểu Ngũ lễ phép nói lời từ biệt sư phụ và sư mẫu, rồi quay người rời khỏi nhà Lão Trương. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu chuẩn bị cho việc vây săn. Trước tiên, hắn đem 5-6 khẩu súng máy bán tự động của mình bảo dưỡng một lần, rồi lấy ra mấy món vũ khí cũ không dùng lâu. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm tính toán, ngoài việc mang theo đốm đen nhện độc và hổ đầu ong, còn mang theo hoa hỷ thước tiểu xảo và đại lăng. Đốm đen nhện độc và hổ đầu ong là vũ khí bí mật, độc tính đủ mạnh để đánh một đòn chí mạng con mồi đúng lúc. Hoa hỷ thước tiểu xảo và đại lăng cực kỳ linh hoạt, một loại có thể điều tra tình hình xung quanh trong không trung, truyền tin tức, loại kia có thể kích thích chó săn, giúp tìm con mồi nhanh hơn. Các thú cưng khác không thích hợp mang theo, vì hoặc còn nhỏ, hoặc dễ bị thợ săn khác gây thương tích. Mấy ngày sau, Triệu Tiểu Ngũ ngoan ngoãn ở nhà, không như thường ngày hay đi núi. Hiện tại chờ đợi tin tức vây săn là việc quan trọng nhất, đồng thời hắn cũng không nghĩ trong giai đoạn này sẽ có bất ngờ xảy ra. Hắn tận dụng thời gian giúp đại tỷ và Văn Tú thu hái dược liệu, trong vài ngày qua cộng đồng họ thu hoạch được rất nhiều. Triệu Cường, Triệu Cải cùng Văn Tú thu được lượng dược liệu không ít, từng đống được xếp gọn trong sân, tỏa ra hương thơm đặc trưng của trung dược. Triệu Tiểu Ngũ nhìn số dược liệu đó, đại khái phỏng đoán có thể chở bằng 2-3 xe tải. Hôm nay, ánh mặt trời chiếu vào sân Triệu Tiểu Ngũ, không khí yên tĩnh toát ra vài phần lười biếng. Triệu Tiểu Ngũ đang trong nhà thu dọn vệ sinh thì đột nhiên, trong sân vang lên một trận tiếng chó sủa dồn dập, phá vỡ sự yên lặng. Ai đó? Triệu Tiểu Ngũ nhắc mãi một tiếng, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn buông tay việc, bước nhanh ra phòng mình, muốn đi xem rốt cuộc là ai tới. Mới ra cửa phòng, liền thấy thôn trưởng Lan Hoa Câu, Trương Binh Sơn đứng trong sân. Thôn trưởng Lan Hoa Câu, Trương Binh Sơn, là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, thân hình cao gầy, dáng vẻ đỉnh đạt, tinh thần quắc thước. Đôi mắt sáng ngời quang mang, toàn thân tỏa ra một uy khí tự nhiên, không cần tức giận mà vẫn khiến người khác cảm thấy nghiêm trang. Hắn ở trong thôn lấy chính trực làm danh dự, xử lý mọi việc công bằng, không thiên vị bất cứ phương diện nào. Vì vậy, hắn tích lũy được uy tín rất cao trong thôn, được thôn dân vô cùng kính trọng và tin phục. Trương Binh Sơn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt lập tức nở nụ cười hòa ái, nói: Tiểu Ngũ tử à, ta đang tìm ngươi, đúng lúc ngươi có nhà. Giọng nói của hắn mang theo thân thiết và vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ vội và nhiệt tình chào hỏi. Nha! Binh Sơn thúc, ngày sao tới đây? Triệu Tiểu Ngũ đầy nghi hoặc, không biết thôn trưởng tìm mình làm gì. Trương Binh Sơn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Từ gia thôn đã chết 3 người, đều bị sói cắn chết, chuyện này ngươi hẳn là đã nghe rồi chứ. Hắn biểu hiện nghiêm trọng, rõ ràng việc này đã gây chấn động lớn trong khe suối. Triệu Tiểu Ngũ vội gật đầu. Nghe rồi, nghe rồi. Trong ánh mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, sau đó nói. Người nhà kia với nhà ta có thù oán gì đâu, là đại tỷ nhà ta chồng, nhưng họ lại ngược đãi đại tỷ. Nói tới đây, trên mặt Triệu Tiểu Ngũ lộ ra vẻ bực tức, dường như trong lòng còn canh cánh vì đại tỷ từng chịu cực khổ, hoàn toàn không đồng tình với cách đối xử của bên kia. Trương Binh Sơn thật ra cũng đã nghe được tin tức từ trong thôn, sắc mặt hắn biến đổi, cười khà một tiếng nói. Trời có mắt, chuyện này khiến họ gặp báo ứng. Tiếng cười mang theo một chút cảm khái. Tuy nhiên chuyện này rất lớn, cả huyện đều biết, lần này còn tổ chức một đợt đại vây bắt, yêu cầu các thôn phải cử vài thợ săn tham gia. Giọng nói hắn trầm xuống đầy uy lực, truyền đạt mệnh lệnh cấp huyện. Chúng ta Lan Hoa Câu đương nhiên cũng cử người đi, nhưng thôn mình thợ săn lên núi còn quá ít, người thương cũng khá nhiều. Ta đi tìm sư phụ ngươi, lão Trương nói không đi, bảo ngươi đi thay. Trương Binh Sơn tiếp tục. Hơn nữa hắn nói kỹ thuật ngươi còn lợi hại hơn hắn, ngươi nghĩ sao? Có đồng ý không? Ánh mắt hắn chờ mong, nhìn Triệu Tiểu Ngũ mong nhận được câu trả lời. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy trong lòng vui mừng, lập tức phấn khích. Thời gian qua hắn ở nhà, đã nhiều ngày không lên núi, đang chờ đợi cơ hội để tham gia đại vây bắt này. Chỉ thấy hắn liền miệng cười tươi rạng rỡ. Muốn đi. Đương nhiên muốn đi. Binh Sơn thúc, ngài cứ yên tâm, ta tuyệt đối không để thôn ta mất mặt. Ánh mắt hắn lóe lên kiên định, như đang đợi chờ cơ hội bấy lâu. Trương Binh Sơn nhìn thấy thái độ chắc chắn của Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cũng vui mừng. Hắn cười, vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, cử chỉ vừa như trưởng bối khích lệ hậu bối, vừa mong đợi, nói. Không để thôn mất mặt là một chuyện, bảo đảm an toàn mới là quan trọng nhất. Ngươi tiểu tử, đi săn dù có bản lĩnh, nhưng rừng già rất nguy hiểm, phải cực kỳ cảnh giác. Ánh mắt Trương Binh Sơn lộ rõ sự quan tâm và lo lắng, bởi Triệu Tiểu Ngũ là người trẻ trong thôn, hắn không muốn thấy đứa trẻ này gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngươi bản lĩnh, ta cũng nghe người trong thôn nhắc nhiều. Coi như các ngươi cũng có phần mộ tổ tiên, ngươi không làm công, ta cũng không làm khó ngươi. Thôn trưởng nửa đùa nửa thật nói. Thật ra, hắn hiểu rõ, với thôn, tài năng đi săn như Triệu Tiểu Ngũ là một sự đóng góp đặc biệt, giúp thôn giải quyết nhiều nguy cơ tiềm tàng. Giống như có người giữ thôn, bảo vệ khỏi thú dữ xâm nhập. Có người cũng coi như thôn mình nắm chắc an toàn, nếu không thôn quanh đây thường xuyên bị thú lớn phá hoại, thôn sẽ không yên ổn. Trương Binh Sơn chân thành nói với Triệu Tiểu Ngũ. Nghe thôn trưởng nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi bội phục tài ăn nói của hắn. Lời thôn trưởng vừa tạo áp lực, vừa khiến hắn cảm nhận được sự tin tưởng và trách nhiệm, đồng thời khéo léo hóa giải những lời dị nghị về việc hắn không làm công. Hắn hiểu thôn trưởng là đang có ý tốt. Trong thời đại này, phần lớn người đều muốn làm công việc chân tay, còn hắn chưa bao giờ làm công, ở thôn khác chắc khó tưởng tượng được. Triệu Tiểu Ngũ vội gật đầu, nói. Binh Sơn thúc, ta luôn nhớ rõ. Cảm ơn Binh Sơn thúc. Sau này trong thôn có việc gì cần ta giúp, ta Triệu Tiểu Ngũ tuyệt đối không ngại ngùng, ngài cứ yên tâm. Thôn trưởng Trương Binh Sơn nghe vậy càng vui vẻ, mặt tươi cười rạng rỡ, cười ha hả nói. Ngày mai ngươi đi đến đại đội tập hợp của gia thôn, sẽ có nhiều thợ săn, ngươi chú ý một chút. Cùng thợ săn khác hợp tác tốt, lần này vây bắt không phải chuyện một người. Ánh mắt hắn đầy dặn dò, mong Triệu Tiểu Ngũ phát huy tác dụng trong tập thể. Thôn mình sản xuất nhiệm vụ quan trọng, ta quyết định cử một người đi, ngươi có ý kiến gì không? Trương Binh Sơn nhìn Triệu Tiểu Ngũ chờ đợi trả lời. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy ngay lập tức lắc đầu, không có ý kiến. Hắn biết một mình đi săn thì thoải mái hơn, có thể không kiêng dè, thoải mái thi triển mọi thủ đoạn, không lo ảnh hưởng người khác hay bị quấy nhiễu. Thôn trưởng thấy Triệu Tiểu Ngũ biết điều, vui vẻ ra về. Sau khi thôn trưởng đi, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu chuẩn bị đồ lên núi. 5-6 khẩu súng máy bán tự động, cung trâu lớn cùng mũi tên trong túi, chó săn đại lăng, hoa hỷ thước tiểu xảo, cùng đốm đen nhện độc và hổ đầu ong. Đặc biệt còn có đồng thau chủy thủ, que diêm và vài bao gia vị, cùng một túi đạn nhỏ. Đây là toàn bộ trang bị chuẩn bị cho chuyến đi săn lên núi của hắn. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Triệu Tiểu Ngũ cũng đã sớm rời giường. Hắn nhanh nhẹn cõng lên vai khẩu súng máy bán tự động 5-6 thức, đồng thời cầm trong tay sừng trâu đại cung. Ra ngoài cửa, hắn dắt theo thượng chó săn đại lăng, mang lên hoa hỷ thước tiểu xảo, rồi rời lan hoa câu, hướng về Từ Gia thôn đi. Do khoảng cách giữa Từ Gia thôn và lan hoa câu khá xa, Triệu Tiểu Ngũ chạy một mạch, không hề chậm trễ trên đường. Khi hắn cuối cùng đến Từ Gia thôn, đại đội bộ trong viện đã tụ tập khá nhiều thợ săn. Đám thợ săn kia có người đang nói chuyện nhỏ giọng, có người kiểm tra trang bị, tạo thành một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ vừa đến gần, ánh mắt nhìn lướt qua liền nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc, đó chính là những người nhà họ Lý mà trước đây hắn đã dạy cho một bài học. Lúc này, vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ xuất hiện, ánh mắt những người nhà họ Lý lập tức trở nên hung hãn. Họ như đàn sói bị kích động, nhanh chóng tiến tới, vây chặt Triệu Tiểu Ngũ một cách hùng hổ. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không hề sợ hãi, hắn nhanh chóng rút đồng thau thủy thủ từ bên hông, không chút lùi bước mà đón đánh. Khi hai bên sắp sửa lao vào đánh giáp lá cà, bất ngờ một bóng người lóe nhanh đến, ngăn cản họ. Ai? Ta nói các người là muốn làm gì thế hả? Một tiếng quát lớn vang lên, giọng điệu đầy uy nghiêm và đáng tin. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó, chỉ thấy một nam nhân mặc sơ mi trắng đứng đó, khoảng hơn 40 tuổi. Hắn dáng người hơi mập, tóc thưa trên đỉnh đầu để lộ tráng sáng, rõ ràng là một cán bộ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy vậy, vì tôn trọng cán bộ này nên yên lặng cắm lại đồng thau thủy thủ bên hông. Tuy nhiên, người nhà họ Lý không chịu bỏ qua, vẫn muốn vươn tay vây công Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tuy có thái độ kính trọng cán bộ, nhưng khuôn mặt hắn vẫn đầy vẻ khiêu khích, không hề giảm bớt. Hắn hơi ngẩng cằm, ánh mắt mang theo sự khinh miệt và coi thường, như nói không tiếng động. Có bản lĩnh thì đến đi. Ta muốn xem các người có thể làm gì ta. Người đàn ông hơn 40 tuổi kia thấy thái độ kiêu ngạo cứng đầu của nhà họ Lý, trong lòng nổi lên cơn giận, liền nâng giọng hỏi. Ai, lão Lý, chuyện ở thôn các người là sao vậy? Tại sao có người thanh niên kia vừa đến đã bị các người hùng hổ vây đánh? Các người đây là muốn phá vỡ kỷ luật, làm hỏng lần vây săn này sao? Ánh mắt nghiêm khắc của người đàn ông quét qua những người nhà họ Lý, đầy uy hiếp và cảnh cáo. Người đàn ông bị gọi là lão Lý chính là thôn trưởng Từ Gia Thôn. Hắn vốn luôn bất mãn với Triệu Tiểu Ngũ. Nhớ lại lần trước bị hắn đánh cho thảm bại, nhưng giờ Triệu Tiểu Ngũ vẫn cứ ngang ngược như thế, hoàn toàn không coi họ ra gì, khiến thôn trưởng cảm thấy cay cú. Ban đầu, thôn trưởng không muốn để ý chuyện này, nghĩ rằng để Triệu Tiểu Ngũ nếm mùi bị vây công là được. Nhưng giờ công xã lãnh đạo Lý chủ nhiệm đã ra mặt hỏi chuyện, hắn biết tình hình nghiêm trọng nên không dám chậm trễ, đành cố gắng giải bày. Lý chủ nhiệm, chuyện này. Thôn trưởng Từ Gia Thôn trong lòng rối bời, vốn định kể rõ hai bên cãi vã từ đầu đến cuối, để Lý chủ nhiệm phân xử, cũng giúp thôn dân mình xả giận. Nhưng khi định nói, hắn lại do dự, nhanh chóng suy tính lợi hại, rồi xoay chuyển lời nói thành. Lý chủ nhiệm, ngài đừng nóng giận, để ta nói cho ngài nghe. Nói xong, thôn trưởng mở to mắt nhìn, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào đám người nhà họ Lý đang gây náo loạn. Các người làm gì vậy? Làm gì? Đây là lúc nào mà còn dám đem chuyện cá nhân ra đây gây rối? Hắn nâng cao âm lượng, cố gắng tạo ra bầu không khí uy nghiêm. Chạy ra trạm một bên đi. Đợi lát nữa vây bắt sẽ bắt đầu. Nói xong, một người trung niên sắc mặt lạnh lùng ra hiệu cho nhà họ Lý bên kia. Người trung niên đó lập tức hiểu ý, như nhận được chỉ thị, quay đầu cùng nhóm người đi sang một bên. Khi thôn trưởng quay lại nói chuyện với công xã Lý chủ nhiệm, mặt đã lộ vẻ tươi cười nịnh nọt. Lý chủ nhiệm, ngài xem, ta đã cho họ bắn cho đi rồi, mong ngài đừng nóng giận, động viên sẽ bắt đầu ngay thôi. Lý chủ nhiệm nhìn thôn trưởng Từ Gia Thôn rồi đánh giá qua Triệu Tiểu Ngũ, định quay đi. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, hắn quay đầu hỏi. Tiểu tử, ngươi là thôn nào? Tên gì? Hắn hỏi vậy vì thái độ quá bạo dạn của Triệu Tiểu Ngũ. Một người đối mặt cả đám người khiêu khích, không hề lùi bước, tay cầm súng, đi thẳng qua đám người, khí thế ấy, dũng khí ấy khiến Triệu Tiểu Ngũ hiện lên sâu đậm trong tâm trí hắn. Lúc này, công xã Lý chủ nhiệm tỏ ra rất quan tâm, muốn biết tin tức của người thanh niên này. Triệu Tiểu Ngũ vốn giữ khoảng cách vừa phải với lãnh đạo, không thân thiết cũng không gây thù oán, coi việc giữ khoảng cách thích hợp sẽ tránh phiền toái và mất cơ hội. Nên hắn đáp với giọng bình thản. Lý chủ nhiệm, ngài tốt, ta là Lan Hoa Câu, tên ta gọi là Triệu Tiểu Ngũ. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lý chủ nhiệm, ánh mắt thản nhiên, không kiêu căng cũng không nịnh nọt. Lý chủ nhiệm nhẹ nhàng thở dài, trong giọng có chút thất vọng nhẹ. Hắn vừa định quay đi, bỗng nhiên như bị một tia chớp đánh trúng, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức quan trọng. Hắn nhanh chóng quay lại, bước tới bên Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt đầy tò mò và chờ đợi. Tiểu tử, ngươi có biết Lý xây dựng không? Lý xây dựng. Triệu Tiểu Ngũ nhỏ giọng lặp lại cái tên, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm ký ức về người này. Một lát sau, hắn nhớ ra Lý xây dựng là ai. Triệu Tiểu Ngũ nở nụ cười vui vẻ. Lý mua sắm viên à, ta biết hắn. Hắn không phải là mua sắm viên đại thực đường công xã ta sao? Triệu Tiểu Ngũ nhớ lại lúc cứu Lý xây dựng. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ trả lời, Lý chủ nhiệm vốn mặt nghiêm túc liền che đi nụ cười tủm tỉm với những nếp nhăn, ánh mắt tươi cười thân thiết hòa ái. Hắn lập tức nói. Đúng rồi, nếu ngươi nhận thức như vậy thì không sai đâu. Nói xong, như sợ người khác nghe thấy, hắn hạ giọng, hơi không người tiến đến bên tai Triệu Tiểu Ngũ nói nhỏ. Lý Xây Dựng là con trai ta, hắn nhờ ta đề cử ngươi, nói ngươi kỹ năng thương pháp rất tốt, còn cứu được mạng hắn. Lúc đó hắn rất sợ hãi, có phần nhờ ngươi giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vị Lý chủ nhiệm trước mắt chính là Lý chủ nhiệm có uy tín lớn của công xã kia. Hắn trong lòng kinh ngạc, trên mặt lập tức hiện vài phần chân thành, tươi cười nói. Lý chủ nhiệm, không ngờ chúng ta lại có duyên phận này. Triệu Tiểu Ngũ thái độ càng thêm nhiệt tình, hữu hảo. Lý ca của ta thế nào rồi? Đã lâu không gặp, còn rất nhớ thương. Triệu Tiểu Ngũ cũng coi như cơ linh, thuận thế gọi thượng Lý ca, kéo gần quan hệ với Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm cũng không che giấu niềm vui trong lòng, nhỏ giọng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Hắn hiện đang đi lại trong huyện, ta cho hắn làm việc, ở bên đó là một số chuyện không tồi, cũng xem như có tương lai tốt. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng hiểu rõ đường đi nước bước, chỉ mỉm cười mà không dám nói thêm. Hắn biết chuyện này phía sau phức tạp, lời nói dễ bị lỡ, nên chọn trầm mặc, lặng lẽ đứng đó. Lý chủ nhiệm thực sự xem trọng Triệu Tiểu Ngũ, thấy hắn thông minh hiểu chuyện, biết điều, không truy vấn thêm, trong lòng càng thêm khen ngợi. Hắn mang phong thái trưởng bối đối đãi văn bối như thưởng thức và cổ vũ, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ, lực độ vừa đủ, như truyền lại sự tín nhiệm và chờ mong, rồi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên ở đây chờ, ta phải lên mở họp. Hắn giọng trầm ổn, có uy lực, mang vẻ chân thật, đáng tin và uy nghiêm. Nói xong, hắn lưu loát quay đầu đi tới bậc thang dẫn lên đại đội bộ của gia thôn, bậc thang cũ kỹ. Hắn bước đi kiên định, tự tin, mỗi bước đều toát ra khí chất lãnh đạo. Khi hắn lên tới bậc thang, dừng lại, chỉnh lại quần áo. Rồi ho nhẹ vài tiếng ho khan vang vọng yên tĩnh trong không gian, thu hút mọi ánh mắt. Hắn giọng thanh, lớn tiếng nói. Khụ khụ, các vị thợ săn nhóm, ta là Lý Sơn Phong, chủ nhiệm công xã chúng ta. Âm thanh vang rõ khắp sân đại đội bộ. Hôm nay triệu tập mọi người là để tổ chức lần đại vây săn này. Hắn ánh mắt nghiêm túc quét nhìn thợ săn, tiếp tục. Tin chắc mọi người đều biết, tại gia thôn vừa qua có 3 thôn dân bị bầy sói cấp cắn chết, chuyện vô cùng nghiêm trọng. Những con sói đó thật quá đáng, đã gây ra khủng hoảng và tổn thất lớn cho công xã. Giọng hắn chứa đựng phẫn nộ và đau lòng, như chính 3 thôn dân đó là thân nhân hắn. Vì vậy, huyện đã quyết định, giao cho văn gia đài công xã tổ chức đại vây săn lấy lại an toàn cho gia thôn. Hắn giơ ngón tay, vẽ ra phạm vi vây săn trên không trung. Lần này đại vây săn nhất định phải diệt sạch những con dã thú nguy hiểm trong núi, không để chúng xuống núi làm hại người. Chúng ta phải báo thù cho những thôn dân đã mất và giữ yên bình cho công xã. Giọng hắn ngày càng dâng trào, không khí trở nên nghiêm túc và khẩn trương. Nhưng phía dưới, đa số thợ săn đều đã từng tham gia nhiều lần vây săn, họ hiểu rõ, không mấy để ý vây săn tổ chức vì lý do gì. Trong lòng họ, điều quan tâm hơn cả là lợi ích thực tế, tức là cách phân phối con mồi. Lúc này, một thợ săn cường tráng, da ngăm đen, gân cổ giật lên, lớn tiếng hỏi. Lý chủ nhiệm, con mồi phân phối thế nào? Cá nhân mang về hay có người của công xã thu? Chúng ta không thể làm trắng tay được chứ. Giọng hắn vừa vội vừa có chút bất mãn, ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm đến cách phân chia. Ngay khi câu hỏi vừa ra, những thợ săn xung quanh cũng ồn ào tán thành, có người gật đầu, có người phụ họa. Đúng rồi, Lý chủ nhiệm, cho chúng tôi biết cách phân phối đi. Nếu không hợp lý thì chúng tôi không có động lực đi săn. Không khí lập tức rộn ràng, mọi người chờ đợi câu trả lời của Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm nhìn xuống đám thợ săn, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, như đã chuẩn bị sẵn. Hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt tự tin thông dong, nói. Mọi người tạm thời đừng nóng vội, chuyện này để ta nói rõ từng điểm. Giọng trầm ổn có sức trấn an, làm dịu tâm trạng mọi người. Thợ săn nghe thấy liên quan trực tiếp đến quyền lợi bản thân, ngay lập tức ngoan ngoãn đứng yên, ánh mắt chăm chú hướng về Lý chủ nhiệm, đầy mong đợi. Lý chủ nhiệm vẻ hài lòng với thái độ của họ, gật nhẹ đầu rồi lại ho nhẹ 2 tiếng. Tiếng ho vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hắn nói. Khụ khụ, lần này công xã chuẩn bị linh hoạt xử lý con mồi. Hắn nói chậm rãi, đảm bảo mọi thợ săn đều nghe rõ. Bất kỳ ai đánh được con mồi, muốn mang về nhà thì tự mang về. Nếu không mang về, ta có người của công xã tại đây thu lại. Hắn vừa nói, dùng ngón tay chỉ mấy người mặc quần áo lao động đứng không xa. Mọi người yên tâm, công xã thu giá cả công khai, giống với cửa hàng quốc doanh. Thịt lợn rừng, thịt hâu đều có giá cố định 8 hào rưỡi một cân. Nếu đánh được con mồi quý hiếm hơn, như gấu đen, báo đốm, giá cũng sẽ được nâng cao. Con mồi càng khó săn, nguy hiểm càng cao, giá cả sẽ tương ứng tăng lên, công sức và rủi ro đều được bồi thường hợp lý. Hắn tỉ mỉ giải thích hệ thống giá thu mua, trong giọng nói thể hiện công bằng minh bạch. Tóm lại, câu ngắn gọn là, không để ai bị thiệt. Lời này vừa dứt, như bật lên ngọn lửa trong lòng thợ săn, nhiệt huyết trào dâng. Đội thợ săn trong sân gia thôn lập tức phấn khích, họ trao đổi nhỏ to về triển vọng thu hoạch lần vây săn này. Một thợ săn mặt tươi cười nói. Lần này công xã rất hào phóng, giá cả tốt, anh em cố gắng đi săn nhé. Một thợ săn trẻ tuổi cầm tay xoa xoa, nóng lòng nói. Nếu săn được gấu đen thì chắc chắn sẽ giàu. Ngay lập tức, cả đại đội tràn ngập không khí náo nhiệt và phấn khích. Triệu Tiểu Ngũ đứng trong đám người bên trong, hơi cau mày, âm thầm cân nhắc trong lòng. Lý chủ nhiệm, biện pháp này có vẻ ổn, nhưng lại lo lúc đó đánh được nhiều con mồi thì không ai khuân nổi xuống núi. Hắn biết năng lực đi săn của bản thân, nếu lần này vây săn thuận lợi, dựa vào bản lĩnh của mình, săn bắt được số lượng lớn con mồi không phải chuyện khó. Nhưng việc khuân vác xuống núi lại là vấn đề khó giải quyết. Lúc này, phảng phất có cảm giác tâm ý tương thông, cũng có những thợ săn khác nghĩ đến điểm này của Triệu Tiểu Ngũ. Chỉ thấy một người dáng người cường tráng, mặt đầy gân quất, giọng gân cổ hét lớn. Chủ nhiệm, nếu đánh được quá nhiều con mồi mà mang không xuống núi thì sao bây giờ? Tiếng nói vang vang giữa đám người yên tĩnh, ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Vừa nghe câu này, đám thợ săn đang nhỏ giọng bàn tán cũng lập tức im bặt, toàn bộ sân trở nên yên lặng như tờ. Ai nấy đều giỏng tai chờ Lý chủ nhiệm trả lời. Đối với vấn đề này, Lý chủ nhiệm hơi ngẩng đầu, không suy nghĩ nhiều mà lập tức đáp. Việc mang con mồi xuống núi, chúng ta không quản. Các ngươi nếu có thể mang xuống được bao nhiêu thì mang, nhiều hay ít không quan trọng. Nếu không mang được thì cũng không liên quan đến ta. Ngữ khí tuy bình thản, nhưng lại thể hiện thái độ thật lòng, đáng tin. Rốt cuộc, ta đưa người xuống núi đều là dân thực đường, họ không vào sâu núi, cũng không đi săn được. Họ chỉ phụ trách thu mua con mồi dưới chân núi và mang về. Việc mang con mồi xuống núi, các ngươi phải tự nghĩ cách. Những lời này như một gáo nước lạnh dội vào nhiệt tình của các đại gia, những thợ săn vốn đang phấn khởi trên mặt đều lộ vẻ khó xử và do dự. Tuy vậy, Lý chủ nhiệm dường như đã đoán trước tình huống, liền nói tiếp khiến mọi người dần lấy lại tinh thần. Các ngươi có thể tổ đội, đông người lên thì không lo mang không nổi con mồi. Mọi người đều là thợ săn giàu kinh nghiệm, hợp tác với nhau chắc chắn giải quyết được vấn đề. Nói rồi, hắn vừa dùng ánh mắt cổ vũ, vừa nhìn về phía dưới đài thợ săn. Lại nói, lần đại vây săn này sẽ kéo dài một khoảng thời gian, không phải một hai ngày là xong. Nếu hôm đó không mang được, hôm sau có thể tiếp tục mang về. Như vậy sẽ đảm bảo con mồi luôn tươi mới, đồng thời cũng cho đại gia đủ thời gian để sắp xếp việc khuân vác. Có lời này của Lý chủ nhiệm, nhiệt tình của đám thợ săn bên dưới lại tăng lên đáng kể. Họ bắt đầu trong đám người tìm đồng đội phù hợp, trao đổi ý định tổ đội. Một số thợ săn đã bắt đầu phân công nhiệm vụ, ai phụ trách truy tung con mồi, ai xạ kích, ai khuân vác từ từ. Cả đại đội lại trở nên náo nhiệt, không khí chuẩn bị vây săn vừa khẩn trương lại phấn chấn. Khi tiếng ồn ào bên dưới làm Lý chủ nhiệm khó chịu, hắn trấn an mọi người, dần làm sân trở lại yên tĩnh, lấy lại trật tự. Lý chủ nhiệm nâng giọng tuyên bố cho đám thợ săn. Hiện tại, ta tuyên bố đại vây săn chính thức bắt đầu. Giọng nói uy nghiêm, mạnh mẽ khiến lòng mọi thợ săn trong đám dấy lên ý chí chiến đấu. Nói xong, Lý chủ nhiệm tạm dừng, quét nhìn một vòng mọi người rồi nói thêm. Tiếp theo, thôn trưởng Lý Đông Nhớ sẽ cấp phát khu vực săn cho các đội thợ săn các thôn. Hắn nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía Lý Đông Nhớ. Chỉ khi đánh sạch thú có hại ở khu vực này mới được phép đi sang khu vực khác. Mục đích là để ngăn đại gia tranh giành con mồi gây xung đột, tránh rối loạn trận tuyến. Lý chủ nhiệm nói giọng chuẩn, trình bày rất có lý. Nói xong, hắn bước đi, nhường chỗ cho thôn trưởng Lý Đông Nhớ. Bản thân hắn đứng một bên, lặng lẽ quan sát đám thợ săn bên dưới. Thôn trưởng từ gia Lý Đông Nhớ lên đài, giọng đều đều triển khai kế hoạch phân chia, bắt đầu chỉ đạo các đội thợ săn săn thú tìm tòi khu vực. Giọng nói rõ ràng vang dội, đảm bảo mọi thợ săn đều biết rõ nhiệm vụ và phạm vi của mình. Trong lúc phân công, ông ta thoáng nhìn thấy một người đứng đó, Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu rồi biến mất. Dường như ẩn chứa trong đó một toan tính không thiện cảm. Triệu Tiểu Ngũ chỉ một mình trong thôn, nên trong đám thợ săn kết bạn cũng có phần lạ lùng. Lúc này, hắn nhăn mày, lòng có chút phiền muộn, âm thầm nghĩ. Nếu mình đi săn con mồi lớn như vậy, thì làm sao mang xuống núi đây? Quả thực là khó giải quyết. Khi nghe Lý chủ nhiệm nói có thể tự do tổ đội, Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh, thấy quanh mình toàn người thợ săn xa lạ đến từ các thôn khác. Họ hoặc tụng ba tụng năm nói chuyện nhỏ, hoặc chăm chú nghe thôn trưởng phân công, không ai để ý đến hắn. Cuối cùng, sau một lúc bối rối, Triệu Tiểu Ngũ vẫn không tìm được người để cùng tổ đội. Hắn cắn răng, nghĩ thầm. Vậy cứ hành động một mình trước, nói không chừng sẽ tìm được cách khác. Hắn tính trước một bước, rồi đi một bước. Sau đó, hắn lặng lẽ sửa soạn lại trang bị, kiểm tra súng ống, cung tên, chuẩn bị đón nhận cuộc săn thú sắp tới. Trong tiếng ồn ào náo động của đám người, hắn nghe rõ thôn trưởng Từ Gia giọng nói. Thợ săn Lan Hoa Câu, phụ trách tìm tòi khu vực Diêm Vương Cái Mũi. Giọng nói vang bên tai Triệu Tiểu Ngũ, khiến hắn lập tức cảnh giác. Diêm Vương Cái Mũi. Đây là địa phương nào? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm. Nói xong, thôn trưởng Từ Gia tiếp tục phân công các khu vực săn khác cho thợ săn. Hắn biểu tình nghiêm túc, rõ ràng các sắp xếp đều suy nghĩ kỹ càng, không thiên vị hay bất công. Sau khi phân chia xong các khu vực, thôn trưởng Từ Gia hơi ngẩng đầu, quét mắt nhìn đám thợ săn dưới đài nói. Đại gia yên tâm, đừng lo ngại địa phương không quen, thôn sẽ sắp xếp người đưa đại gia đến khu vực chỉ định. Giọng nói mang chút trấn an, giúp thợ săn yên tâm nhận nhiệm vụ. Mong đại gia mau chóng hoàn thành tìm tòi ở khu vực, để sau đó có thể tự do đi săn ở nơi khác. Như vậy sẽ nâng cao hiệu quả vây săn, đồng thời tăng cơ hội thu hoạch cho đại gia. Khi nghe thấy địa danh Diêm Vương Cái Mũi, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ dâng lên cảm giác bất an mạnh mẽ, bản năng mách bảo nơi này không phù hợp. Hắn hiểu rõ núi rừng ở đây, tên gọi đại bộ phận đều phản ánh tình hình thực tế nơi đó. Liền tỷ như nói, phía trước bọn họ là Long Đường Thôn, Cẩu Lão Tam dẫn bọn hắn đi vào khu vực lửng tử dục. Chỉ nghe tên địa phương thôi cũng có thể đoán được là có rất nhiều lửng tử lui tới Sơn Cốc. Còn Diêm Vương Cái Mũi nơi này, chỉ qua tên gọi theo phán đoán của Thượng Phán Quan Tử, vừa nghe đã biết không phải chỗ tốt. Cảm giác âm trầm khủng bố từ tên gọi đó áp sát trước mắt, khiến người không rét mà run. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn thôn trưởng Từ Gia, lại phát hiện thôn trưởng cũng đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, ánh mắt ấy dường như ẩn chứa thâm ý khó đoán. Hai người nhìn nhau chỉ trong chớp mắt, Triệu Tiểu Ngũ liền hiểu, mình bị tính kế, bị cố ý sắp đặt đến một nơi nguy hiểm như vậy. Lòng hắn tức khắc dâng lên một cỗ lửa giận, đôi tay không tự chủ mà nắm chặt thành quyền. Bất quá, lúc này hắn cũng rõ ràng biết mình không cách nào phản bác. Rốt cuộc khu vực đã được phân chia rõ ràng, mọi người đều đã nhận nhiệm vụ riêng, nếu hắn bây giờ yêu cầu đổi khu săn thú, ai sẽ chịu đổi với hắn? Người khác cũng không ngốc, chỉ cần nghe đến địa danh Diêm Vương Cái Mũi, liền biết đó chắc chắn là nơi đầy hiểm nguy. Dù trong lòng cực kỳ tức giận, Triệu Tiểu Ngũ cũng đành tạm thời kiềm chế, tính toán đi trước quan sát tình hình rồi mới nói. Hắn âm thầm suy nghĩ. Cùng lắm thì ta sẽ trực tiếp đi chỗ khác săn, chẳng lẽ người khác chuyên môn nhìn chằm chằm ta không được sao? Hắn cũng không tin điều đó. Nếu người của Lý Gia vẫn muốn tìm chết, thì đừng trách Triệu Tiểu Ngũ thủ hạ không lưu tình. Trong ánh mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn, đó là ý muốn giết người. Nhóm thợ săn bắt đầu hành động, từng người đi tới khu vực săn thú mà mình muốn tìm hiểu. Trong chốc lát, cả đám người náo nhiệt, tiếng bước chân cùng tiếng trang bị va chạm vang lên lộn xộn, tạo nên cảnh tượng vừa nhộn nhịp vừa khẩn trương. Lúc này, từ Từ Gia thôn chậm rãi đi ra một nam nhân trẻ tuổi. Hắn thân hình nhỏ gầy, bước chân đi nhẹ nhàng, đôi mắt tròn xoe liên tục đảo nhìn xung quanh. Bộ dạng có phần lấm lét khiến Triệu Tiểu Ngũ chỉ thoáng nhìn đã phát ra cảnh báo trong lòng, trực giác bảo phải cẩn trọng người này. Người nam nhân liền đến bên Triệu Tiểu Ngũ, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo tia giảo hoạt khó nhận ra, nói. Lan Hoa Câu, ngươi theo ta đến đây, ta dẫn ngươi đi Diêm Vương Cái Mũi. Nói xong, hắn dường như đang cố chịu đựng điều gì đó, nhưng rõ ràng vẫn hiện lên biểu tình vui mừng khi gặp họa. Triệu Tiểu Ngũ không biểu lộ ra lo lắng hay phẫn nộ. Hắn hít sâu, cố giữ bình tĩnh, đi theo người nam nhân lấm lét này hướng về rừng núi phía ngoài thôn. Hắn bước đi trầm ổn, ánh mắt cảnh giác quét quanh bốn phía, chú ý từng cử động của người bên cạnh. Hai người băng qua núi rừng, dưới chân là đường đất gập ghềnh, cành khô, lá úa và đá lớn nhỏ xen kẽ. Sau khoảng một giờ đi bộ, cuối cùng tới một vùng rừng núi cực kỳ rậm rạp. Nơi đây gồm một ngọn núi cao và vài dãy núi nhỏ liền kề, tạo thành khu rừng rậm rạp. Ngọn núi cao nhất nhọn hoắt, có thể đây chính là Diêm Vương cái mũi nơi phát ra tên gọi. Cây cối ở đây cao lớn, tán lá đang xen che phủ, làm cả khu rừng mang vẻ âm u và thần bí. Đến nơi, người nam nhân lấm lét kia rõ ràng trở nên khẩn trương, bước chân chậm lại. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, nói với Triệu Tiểu Ngũ. Phía trước ngọn núi cao đó chính là Diêm Vương cái mũi, ngươi cứ vào đi, ta phải trở về rồi. Nói xong, hắn không dám dừng lại lâu, quay người bỏ chạy với bước chân nhanh, dáng vẻ có phần hoảng loạn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng dáng người đó thật sâu, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ngọn núi cao kia, trong lòng trào dâng cảm xúc phức tạp. Hắn biết phía trước có thể là hiểm nguy thật sự, nhưng trong xương cốt là lòng kiên cường và dũng khí khiến hắn không cam lòng lui bước. Hắn nắm chặt súng săn trong tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ con chó săn Đại Lăng bên cạnh, kiên quyết dẫn chó chui vào mảnh rừng bí ẩn và hiểm nguy mang tên Diêm Vương cái mũi. Nếu đại tỷ của Triệu Tiểu Ngũ biết em trai mình bước vào nơi này, chắc chắn sẽ nóng ruột đến khóc không thành tiếng. Diêm Vương cái mũi được xem là nơi nguy hiểm nhất vùng Từ Gia thôn và phụ cận. Lâu nay, những thợ săn đi vào đây gần như không ai còn sống trở ra. Triệu Tiểu Ngũ vừa bước vào rừng rậm, nhanh chóng thả bay ra ngoài bông hoa hỷ thước Tiểu Sảo trên vai. Tiểu Sảo phành phạch vỗ cánh, bay nhẹ nhàng quanh không trung, xoay vài vòng rồi bắt đầu tuần tra cảnh giới từ bốn phía. Đồng thời, tiếng hổ đầu ong cũng ầm ầm vang lên, bay vòng quanh hắn không ngừng điều tra, tạo thành mạng lưới bảo hộ vô hình bên người Triệu Tiểu Ngũ. Một khi có bất kỳ cử động nào làm cỏ lay động, hay tiếng kêu nhỏ phát ra, hay hổ đầu ong bay theo quỹ đạo bất thường, đều sẽ báo động cho hắn, giúp hắn phát hiện kịp thời nguy hiểm đến gần. Ở trong rừng rậm, Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận lấy xuống 5-6 khẩu súng máy bán tự động trên người, tay cầm vững vàng. Hắn thuần thục kéo cò, phát ra tiếng vang thanh sắc và rõ ràng, âm thanh vọng khắp rừng rậm, mang vẻ uy hiếp. Lúc này thần kinh hắn căng thẳng, tập trung hết sức để quan sát động tĩnh xung quanh, chỉ cần có dấu hiệu không phù hợp, hắn sẽ lập tức nổ súng. Điều kỳ lạ khiến Triệu Tiểu Ngũ nghi ngờ là ở khu vực này, dù hắn nhìn thấy nhiều loại động vật nhỏ như gà rừng, thỏ hoang, nhưng không thấy một con thú lớn nào. Hiện tượng này làm hắn nghi hoặc, nhíu mày suy nghĩ. Có phải khu vực này có điều gì đặc biệt khiến dã thú không dám đến? Hay có thứ nguy hiểm khác âm thầm ẩn náu, đuổi chúng đi nơi khác? Cùng lúc đó, đội săn thú của Lý Gia tại đây do Lý Đại Cường và chú Úc Lý Tây Ấn dẫn đầu cũng tới khu săn thú. Lý Gia là họ lớn trong Từ Gia thôn, có địa vị và ảnh hưởng lớn. Lúc này, trong đội săn có một thanh niên thiếu kiên nhẫn, không kìm được lòng vui mừng, mở miệng nói. Tây Ấn thúc, thôn trưởng đúng là người của Lý Gia, vẫn luôn quan tâm đến chúng ta. Đem tên Lan Hoa Câu đưa đến Diêm Vương cái mũi, thật là giúp chúng ta đại ân, chắc chắn hắn sẽ sống về. Hắn mặt đầy đắc ý, ánh mắt hiện rõ niềm vui khi thấy Triệu Tiểu Ngũ gặp họa. Một người thợ săn khác của nhà họ Lý cũng phụ họa theo, nói. Đúng rồi, trực tiếp đem tiểu tử kia cấp an bài tới Diêm Vương cái mũi rồi, kia chính là. Lời người thợ săn chưa nói hết thì đã bị Lý Tây Ấn ngắt ngang. Chỉ nghe Lý Tây Ấn trên mặt treo nụ cười dối trá, cười ha hả mà nói. Nhưng đừng nói bừa, việc này không liên quan đến chúng ta, cũng không liên quan đến thôn trưởng. Thôn trưởng phân chia khu vực săn thú thời điểm đó chính là dựa theo trình tự công bằng công chính mà phân. Chỉ có thể nói là trùng hợp, cũng quái là tiểu tử kia mệnh không tốt, bị phân tới Diêm Vương cái mũi. Trong ánh mắt hắn lại hiện lên một tia giảo hoạt khó phát hiện, ý đồ dùng lời nói đường hoàng này để che giấu tư tâm. Lý Tây Ấn chính là thân thúc của Lý Đại Cường, lần trước Triệu Tiểu Ngũ đến xem đại tỷ Triệu Cải của hắn, hai người lúc đó đã kết thù. Lý Tây Ấn lúc đó còn là nhi tử, chính là người đã bị Triệu Tiểu Ngũ đạp một chân chặn đường. Lý Tây Ấn vẫn luôn ghi hận trong lòng, lần này muốn mượn cơ hội vây săn để âm thầm gây khó dễ cho Triệu Tiểu Ngũ. Chúng ta trước đánh con mồi bên này, chờ đánh xong, ta sẽ đi vòng quanh Diêm Vương cái mũi, đến lúc đó không chừng còn có thể nhìn thấy thi thể tiểu tử kia đâu. Lý Tây Ấn nói xong với ánh mắt đầy ác ý, quanh đó nhóm thợ săn họ Lý đều cười vang lên. Tiếng cười vang vọng quanh rừng rậm, có phần chói tai phá lệ. Những người này trang bị không kém, trong tay cầm thương, thấp nhất cũng là loại 38 đại cái. Mặc dù loại thương này đã cũ kỹ, nhưng vẫn có sát thương rất mạnh. họ không có súng ống hay hỏa dược đơn sơ, trong đội không ai có. Không chỉ thế, họ còn nắm giữ số lượng chó săn đông đảo, khoảng 10 con. Trong đó có vài con thân hình mạnh mẽ, vạm vỡ, thoạt nhìn rất chắc nịch, rõ ràng không phải chó địa phương thông thường. Còn về phía Triệu Tiểu Ngũ, hắn bước đi kiên định và trầm ổn, dẫn theo Đại Lăng từng bước hướng tới Diêm Vương cái mũi. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá rậm rạp, chiếu xuống những sợi ánh sáng mỏng manh loang lổ. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân rơi trên lá khô và cành cây khô phát ra nhỏ e sàng sạc. Lúc đầu, Đại Lăng đi bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ với đôi mắt tò mò quan sát chung quanh cây cỏ. Cái đuôi nhẹ nhàng tả hữu lắc lư, bước đi rất thoải mái, phảng phất như đang đi bộ trong sân nhà, không hề khẩn trương. Theo họ dần thâm nhập vào phiến núi rừng, khoảng cách đến tòa núi cao nguy nga liên tục rút ngắn. Xung quanh phảng phất có một loại áp lực vô hình bao phủ. Ánh sáng vốn đã ít ỏi càng thêm ảm đạm, rừng cây rậm rạp như những chiếc chắn, vây hãm họ chặt chẽ. Đại Lăng bắt đầu xuất hiện biểu cảm vi diệu, không còn nhẹ nhàng, mà tập trung lực chú ý nhiều hơn vào động tĩnh chung quanh. Lỗ tai dựng thẳng lên như hai chiếc radar nhạy bén, không ngừng chuyển động, bắt giữ mọi tiếng động dị thường. Bước chân trở nên rất cẩn thận, mỗi bước đều nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ quấy nhiễu đến khu rừng ngủ say. Khi đến gần chân núi, thân thể Đại Lăng đột nhiên cứng đờ, tư thế căng chặt. Hai mắt trợn tròn, ánh mắt đầy cảnh giác, cái đuôi lắc lư trước đó giờ thẳng tắp bất động, trong miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp đầy uy lực. Lông trên cổ dựng đứng lên như bị điện giật mạnh. Thân hình vốn đã to lớn càng thêm đồ sộ, đây là phản ứng bản năng khi đối mặt với nguy hiểm cực độ. Triệu Tiểu Ngũ lập tức nhận ra Đại Lăng khác thường, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Hắn không chút do dự, dừng bước ngay lập tức. Thân thể như bị đóng băng, đứng lặng tại chỗ, đôi mắt sắc bén nhanh chóng quét quanh không bỏ sót góc nào. Hắn tập trung toàn lực chú ý, cảm nhận dao động trong cảm xúc của Đại Lăng. Trong nháy mắt, hắn như xuyên thấu đôi mắt Đại Lăng để thấy nguy hiểm đang ẩn nấp trong bóng tối. Qua cơ bắp căng thẳng và lông dựng đứng, hắn cảm nhận được hơi thở khủng bố đang ập tới. Qua phán đoán nhanh và chính xác, hắn xác định nguy hiểm đến từ tòa núi phía trước. Đại Lăng với khứu giác vượt trội đã phát hiện ra mùi hương dữ dội của một mãnh thú hung dữ. Mùi hương theo gió nhẹ nhàng phản phất, kích thích thần kinh Đại Lăng, khiến nó cảnh giác tức thì và kéo dài tiếng vang cảnh báo. Còn Triệu Tiểu Ngũ thì cố gắng mở rộng khứu giác để tìm kiếm manh mối từ không khí. Nhưng ngoài một mùi tanh rất nhẹ thoảng qua, hắn không thể phân biệt thêm bất kỳ mùi gì khác đặc biệt. Mùi tanh ấy trong không khí như bóng ma u linh, khiến người ta khó nắm bắt. Triệu Tiểu Ngũ cau mày nghi hoặc và bất an. Hắn giữ chặt Đại Lăng, tiếp tục cẩn thận tiến về phía chân núi. Lúc này, rừng rậm càng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở nặng nề của Đại Lăng vang vọng. Tim hắn đập nhanh hơn không tự chủ được, tay nắm chắc khẩu súng máy bán tự động 5-6 phát, ngón tay sẵn sàng trên cò súng, chuẩn bị đối phó tình huống đột phát. Họ dần đến gần chân núi, mùi tanh thoảng qua ngày càng đậm đặc. Bước chân Đại Lăng càng chậm chạp, thân thể căng thẳng, lỗ tai dính sát đầu, mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào một bụi cây phía trước. Triệu Tiểu Ngũ nhìn theo ánh mắt Đại Lăng, nhưng không thấy gì. Nhưng hắn biết rõ, nguy hiểm thường ẩn dưới vẻ bình tĩnh đó. Đột nhiên, một tiếng ơ sàng sạc ơ nhỏ vang lên từ bụi cây. Đại Lăng lập tức sủa dữ dội. Tiếng sủa vang trong thung lũng núi, đầy cảnh báo và bất an. Cạc cạc, cạc cạc gây tiếng báo hiệu nguy hiểm nhỏ nhanh. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng ngồi xổm, đặt súng trường lên một tảng đá, họng súng nhắm thẳng vào hướng phát ra tiếng động. Hắn nheo mắt, nhìn xuyên qua lớp cành lá dày, chuẩn bị đối phó với nguy hiểm tiềm tàng. Đúng lúc đó, một con gấu chó khổng lồ từ bụi cây lao ra. Nó vừa ra đã lao thẳng về phía Đại Lăng. Đại Lăng linh hoạt né tránh, một bên sủa dữ dội, một bên dẫn dụ con gấu chó đi về hướng ngược lại với Triệu Tiểu Ngũ. Con gấu chó đứng cao khoảng 2 mét, toàn thân lông đen óng ánh dưới ánh mặt trời. Móng vuốt sắc bén vẽ lên trên mặt đất những đường vết rõ ràng. Nó há to mõm, phát ra tiếng rít nặng nề, âm thanh khiến người nghe rùng mình. Rống. Triệu Tiểu Ngũ giật mình kinh hãi, nhưng với nhiều năm săn thú, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, liền nhắm vào đầu gấu đen bắn một phát súng. Phanh. Một tiếng súng thanh thúy vang vọng trong sơn cốc. Viên đạn chỉ chạm vào lớp lông da của gấu đen, bay qua, trúng vào một cây đại thụ bên cạnh. Gấu đen bị tiếng súng hoảng sợ, tạm dừng bước chân công kích, nhưng ánh mắt vẫn đầy phẫn nộ và địch ý. Ta sát. Như vậy xảo. Triệu Tiểu Ngũ cũng không ngờ được như vậy xảo, vừa nổ súng thì Đại Lăng đã dụ dỗ gấu chó động thủ. Một phát thương không trúng, Triệu Tiểu Ngũ lập tức điều chỉnh lại tư thế, lần nữa nhắm thẳng vào gấu đen mà bắn. Hắn trên trán toát mồ hôi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Đại Lăng bên cạnh cũng sủa liên tục như điên, ý đồ phân tán sự chú ý của gấu đen. Trong lúc hai bên giằng co không dứt, Triệu Tiểu Ngũ phát hiện chân sau trái của gấu đen tựa hồ bị thương. Vết thương chảy máu loang lổ, rõ ràng là vết trảo của một con động vật lớn. Phát hiện này khiến Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, thấy được đột phá là có thể xảy ra. Hắn bắt đầu từ từ di chuyển xung quanh gấu đen, ý định tìm góc bắn tốt nhất. Gấu đen cũng di chuyển theo hắn, luôn giữ cảnh giác. Đột nhiên, Triệu Tiểu Ngũ bước nhanh sang bên trái gấu đen, nó chưa kịp xoay người, chỉ dùng chân sau trái chống đỡ thân thể, chuẩn bị dùng chân trước tấn công. Ngay lập tức, Triệu Tiểu Ngũ quyết đoán bóp cò, viên đạn chuẩn xác trúng vào đầu gấu đen. Gấu đen phát ra tiếng rít gào đau đớn, thân thể lay động vài cái rồi ngã xuống. Triệu Tiểu Ngũ nhân cơ hội liên tiếp khai thương, gấu đen đầu lập tức máu tươi văng tung tóe, ầm ầm ngã xuống đất, giơ lên một mảng bụi đất. Triệu Tiểu Ngũ thở phào, lau mồ hôi trên trán. Hắn định lấy mật gấu thì phát hiện đầu cẩu Đại Lăng không ổn. Nó vốn đang rít gào bên thi thể gấu đen, như tuyên bố chiến thắng. Giờ đột nhiên quay người, dựng phần lưng, cổ lông dựng đứng, ánh mắt hoảng sợ và cảnh giác, chăm chú nhìn về một vùng rừng rậm không xa. Trong lúc Triệu Tiểu Ngũ còn nghi hoặc, tiếng báo động của Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo vang lên, cùng tiếng sủa dữ dội đang chéo của Đại Lăng, phá tan sự yên tĩnh núi rừng. Chưa kịp phản ứng, một con gấu nâu to lớn như một bức tường màu nâu từ rừng rậm bước ra. Thân hình nó to hơn gấu đen nhiều, đứng gần 3,5 mét. Triệu Tiểu Ngũ chưa từng gặp con gấu to như vậy, cũng chưa từng nghe nói. Đây là gấu nâu. Triệu Tiểu Ngũ nói lắp bắp. Con gấu nâu toàn thân da lông màu nâu tơ lụa bóng mượt, dưới ánh mặt trời lấp lánh, khiến người ta sợ hãi. Bả vai rộng lớn, tứ chi thô tráng, mỗi bước đi như làm cho mặt đất rung nhẹ. Triệu Tiểu Ngũ đoán nó chắc chắn nặng trên 2 tấn. Gấu nâu há miệng lớn, lộ nanh sắc bén, phát ra tiếng gầm rít đinh tai nhức óc. Rống. Thanh âm ấy dường như xuyên thấu tâm can người, làm tim người ngừng đập trong chốc lát. Triệu Tiểu Ngũ kinh hãi trong lòng, hiểu rõ gấu nâu hung tàn, không phải con mồi bình thường. Gấu nâu chính là đến vì gấu đen. Nghĩ tới đây, Triệu Tiểu Ngũ chợt hiểu vì sao gặp gấu nâu. Vừa rồi hắn vất vả đánh chết gấu chó, đây lại chính là mồi của gấu nâu. Cũng không trách gì vết thương trên đùi gấu chó. Nghĩ đến vết trảo trên đùi gấu chó, Triệu Tiểu Ngũ càng chắc chắn về phán đoán của mình. Gấu nâu bước ra, bị tiếng kêu của Đại Lăng thu hút, giờ đã phản ứng. Nó nhìn thi thể gấu đen, rồi hướng về phía gấu đen bên này. Gấu nâu chẳng thèm để ý đến tiếng sủa dữ của Đại Lăng. Triệu Tiểu Ngũ tưởng gấu nâu sẽ lao về phía mình, liền không chần chừ, giơ súng bắn. Phanh! Một tiếng súng vang, viên đạn như mũi tên lao thẳng về phía gấu nâu. Tuy nhiên, gấu nâu dường như đã phòng bị trước. Nó hơi nghiêng người, viên đạn sượt qua bả vai, mang theo một mảng da lông. Này đúng là gấu nâu thành tinh rồi. Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được thốt lên. Gấu nâu như bị chọc giận, phát ra tiếng rít giận dữ, gầm vang động trời. Rống. Tiếng gầm rung chuyển làm lá cây bay tứ tung, rồi nó dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Triệu Tiểu Ngũ. Hắn rùng mình, nhưng không hề lùi bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gấu nâu khổng lồ. Hắn nhanh chóng né tránh, đồng thời chuẩn bị nhắm bắn lần nữa. Đại Lăng cũng không rảnh. Nó nhìn chuẩn thời cơ, nhào tới cắn chân gấu nâu, quấy rối công kích. Gấu nâu dùng chân trước thô tráng đập văng Đại Lăng ra, khiến nó ngã đau trên đất. Nhưng nó nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục sủa dữ dội, dù khập khiễng vẫn không hề sợ hãi. Triệu Tiểu Ngũ lợi dụng lúc gấu nâu bận tấn công Đại Lăng, nhanh chóng giơ súng nhắm chuẩn vào mắt gấu nâu, bộ phận yếu nhất. Hắn hít sâu, giữ vững tay, ê phanh. Viên đạn gào thét lao đi. Nhưng con gấu nâu khổng lồ né được, chỉ bị trúng trán làm chảy máu, không thành thương tích chí mạng. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nghi ngờ kỹ năng của mình. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra không phải vấn đề ở kỹ thuật bắn. Con gấu nâu này thật kỳ quái. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ. Con gấu nâu càng điên cuồng rít gào, xoay người đánh về phía hắn. Nó nhanh như tia chớp, lực lượng cực lớn, như một chiếc xe tải mất lái. Triệu Tiểu Ngũ vội lùi lại, chân dẫm lên cành khô phát tiếng y răng rắc. Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống như hạt đậu. Dù mờ mắt vì mồ hôi, hắn vẫn tập trung nhìn từng động tác của gấu nâu. Hắn biết đây là con mồi nguy hiểm nhất từ khi vào núi đi săn, không gì có thể sánh được. Triệu Tiểu Ngũ vừa lui vừa quan sát kỹ, mắt như chim ưng, không bỏ sót chi tiết nhỏ nhất. Hắn vững tay cầm thương, luôn duy trì tư thế sẵn sàng bắn, dường như hòa làm một với cơ thể, trở thành điểm tựa sống còn của hắn trong cuộc quyết đấu này. Vì sao ta vừa bắn, nó lại không chạy ngay? Triệu Tiểu Ngũ đầy nghi hoặc, suy tư sâu sắc. Chẳng lẽ nó có thể cảm nhận trước? Tâm trí hắn nhanh chóng phân tích mọi khả năng. Gấu nâu không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, tiếp tục áp sát. Mỗi bước chân dường như gây ra rung chuyển nhỏ, mặt đất rung nhẹ, lực lượng khổng lồ như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh. Gấu nâu ly Triệu Tiểu Ngũ ngày càng đến gần, cổ nó ập tới trước mặt với cảm giác áp lực mạnh khiến Triệu Tiểu Ngũ gần như không thở nổi. Dựa vào trực giác táo bạo của mình, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng quyết định, lập tức bắn một phát súng về phía gấu nâu. Lúc này, hắn bỏ hết mọi suy nghĩ khác, tập trung nhìn chằm chằm từng động tác của gấu nâu. Khế ước Hắc Lang Vương khen thưởng nâng cấp công năng thị lực lập tức hiện ra. Trong mắt Triệu Tiểu Ngũ, con gấu nâu vốn tấn công rất mạnh nhưng động tác giờ đây như bị ma pháp làm chậm lại, trở nên chậm chạp và giật lùi. Hắn quan sát rõ ràng, ở khoảnh khắc hắn bắn trước đó, dường như con gấu đã nhận được một tín hiệu thần bí nào đó, cơ thể hơi co rúm lại, theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, ý đồ che giấu vị trí yếu của mình. Nhìn rõ điều này, Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày giận dữ, không nhịn được mắng. Mẹ nó! Lão tử cũng không tin ngươi có thể trốn thoát viên đạn. Trong ánh mắt hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Lần này, Triệu Tiểu Ngũ đổi chiến thuật, không nhắm vào đầu gấu nâu nữa mà trực tiếp đưa họng súng chĩa thẳng vào tim nó. Hắn hít sâu một hơi, cố định tay, rồi y phanh. Phanh, liên tiếp hai phát. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai viên đạn đều chính xác trúng mục tiêu. Hai viên đạn như cặp răng nanh chí mạng, đâm sâu vào tim gấu nâu. Con gấu nâu này sống lâu năm, trải qua vô số thử thách sinh tử trong núi rừng nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm ứng phó. Nó cũng đã gặp quá nhiều thợ săn, lâu dần thành thạo kỹ năng sinh tồn đặc biệt để bảo vệ mạng sống. Nó nhạy bén cảm nhận được sát ý từ con người, chỉ cần thợ săn giơ súng, nó như có giác quan thứ sáu, nhanh chóng che giấu đầu mình một cách khéo léo. Bởi nó biết nếu đầu không bị trúng đạn, với thân hình cao lớn và sức mạnh kinh người, nó có thể phá vỡ mọi trở ngại, lao tới đánh chí mạng thợ săn. Hai viên đạn trúng ngay vị trí ngực, khiến gấu nâu vốn hùng mạnh cũng chịu chút tổn thương. Chân nó bắt đầu run lảo đảo, nhưng tốc độ không giảm mà còn tăng lên. Dường như nó bị kích động đến cực điểm, rống lên điên cuồng, mang theo cơn thịnh nộ cuối cùng lao thẳng về phía Triệu Tiểu Ngũ. Miệng nó há rộng như thể nuốt chửng cả người Triệu Tiểu Ngũ, móng vuốt sắc nhọn vung lên không trung kèm theo tiếng gào thét gió rít, như muốn xé xác hắn ra từng mảnh. Ngay lúc nó bổ nhào đến gần, Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ nhảy lùi sang một cây đại thụ bên cạnh. Dùng thân cây làm điểm tựa, hắn bật nhảy lên, nhào tới chỗ gấu nâu từ phía trên. Gấu nâu điên cuồng quằn quại thân thể, cố ý quăng Triệu Tiểu Ngũ xuống đất. Hết đạn trong súng, Triệu Tiểu Ngũ không kịp nạp thêm đạn. Hắn chộp lấy phần da lông gấu nâu, dùng đầu gối chặt vào lưng nó, tay cầm bán súng tấn công hung hăng vào đầu gấu. Gấu nâu hơi nhăn mặt chịu đau, phát ra tiếng rống giận dữ. Rống. Nó cố sức lắc người trong rừng cây, làm cây cối xung quanh đổ ngã qua lại. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy cơ thể mình như chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị văng ra ngoài nguy hiểm. Nhưng hắn nghiến răng chịu đựng, dùng hết sức giữ vững. Hắn còn 5-6 viên đạn trong súng máy bán tự động. Triệu Tiểu Ngũ rút một tay, lấy đồng thau chủy thủ từ bên hông, đâm về cổ gấu nâu. Tuy nhiên, lớp da lông quá dày, chủy thủ chỉ làm tổn thương nhẹ, không chí mạng. Gấu nâu bất ngờ quỳ chân sau xuống đất rồi đẩy mạnh về phía sau, ý đồ đè hắn xuống. Triệu Tiểu Ngũ phản ứng nhanh, buông chủy thủ, dùng hai tay ôm cổ gấu, lợi dụng lực kéo ngửa nó ra sau rồi xoay người lộn từ trên lưng gấu xuống bụi cỏ. Hắn vừa đứng dậy thì gấu lại quay người nhào tới. Triệu Tiểu Ngũ không kịp suy nghĩ, rút súng nhanh chóng từ túi lấy ra băng đạn. Nhưng chưa kịp nạp, con gấu lớn đã lao tới. Hắn chỉ biết thầm kêu. Con đại gia hỏa này sao còn bất tử thế nhỉ? Một cú lăn người nhanh giúp hắn thoát khỏi đòn tấn công. Triệu Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian lắp băng đạn rồi lên đạn cho súng trường. Răng rắc. Âm thanh kéo băng vang lên. Hắn bắn ngay vào ngực gấu. Phanh. Phanh. Phanh. Liên tiếp ba phát, máu tươi bắn tung tóe nhưng gấu vẫn chưa gục, ngược lại càng dữ tợn hơn, lao về phía Triệu Tiểu Ngũ. Hắn biết cần tìm cơ hội chí mạng. Vừa né tránh tấn công, hắn vừa quan sát xung quanh. Đột nhiên phát hiện phía trước có sườn núi nhỏ, dưới sườn núi là khối nham thạch rất cứng. Ý nghĩ mạo hiểm hiện lên trong đầu. Hắn cố ý giả vờ mệt mỏi, chạy về hướng sườn núi. Gấu nâu phía sau truy đuổi không buông, trong mắt chỉ còn thù hận và bản năng săn mồi. Đúng lúc này, Đại Lăng đang tìm kiếm cơ hội, bỗng lao tới cắn vào chân sau gấu nâu. Gấu tạm dừng, chân sau vung mạnh ném Đại Lăng bay xa. Dù vậy, sự chậm trễ này cho Triệu Tiểu Ngũ cơ hội, hắn chạy tới chân núi. Khi Triệu Tiểu Ngũ chạy đến, gấu cũng bám sát. Hắn đột nhiên quay lại, bắn vào mắt gấu. Gấu như biết ý, dùng chân trước chặn viên đạn. Viên đạn trúng chân trước, bật lên vệt máu. Nhưng sức mạnh gấu vẫn khiến nó vung chân nhanh. Triệu Tiểu Ngũ dùng sức đâm vào gấu nâu. Con gấu mất thăng bằng, lăn xuống sườn núi, đập mạnh vào nham thạch cứng. Nó rên đau đớn, giãy giụa trên mặt đất. Chính là lúc này. Triệu Tiểu Ngũ gầm lên, tiếp tục bắn hết đạn về phía gấu. Gấu nâu run rẩy, chậm rãi ngừng giãy, mắt dần mất ánh sáng, thân hình khổng lồ đổ ầm xuống đất, vung lên một làn bụi. Triệu Tiểu Ngũ thở phào, người như đông cứng, ngã trên mặt đất. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, tay dính máu và bùn đất. Đại Lăng khập khiễng tiến đến bên, nhẹ liếm tay hắn. Triệu Tiểu Ngũ hơi nâng tay vuốt đầu Đại Lăng, trong lòng tràn đầy cảm kích vì may mắn sống sót và đồng hành cùng Đại Lăng. Khi cả người và chó nghỉ ngơi, trong đầu hắn bỗng phát ra âm thanh nhắc nhở điện tử khiến hắn giật mình kinh ngạc. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đánh chết một con gấu đen, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 750 điểm. Tiếng nhắc nhở lạnh băng, mang âm hưởng điện tử đột ngột vang lên trong đầu Triệu Tiểu Ngũ. Ngay sau đó, đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đánh chết một con gấu nâu, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 2.000 điểm. Triệu Tiểu Ngũ ngây người đứng tại chỗ, hắn mở to mắt nhìn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đinh, ký chủ hiện có săn thú giá trị tổng cộng 6.137 điểm. Những tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên như tiếng sấm, khiến ý thức của hắn không ngừng quay cuồng. Khi Triệu Tiểu Ngũ kinh hãi nhận ra chỉ một mình đánh chết một con gấu nâu mà thu hoạch săn thú giá trị lại lớn đến vậy, trong đầu hắn lại truyền đến một tiếng nhắc nhở điện tử khác. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đánh chết một con gấu nâu, khu vực tính là thú có hại. Tiếng máy móc vang lên mang theo một loại ma lực đặc biệt, khiến tim Triệu Tiểu Ngũ đập nhanh không kiểm soát được. Hiện tại khen thưởng ký chủ một cái tùy thân mang theo không gian 10 mét khối. Vừa nghe câu nhắc nhở ấy, nhịp thở của Triệu Tiểu Ngũ lập tức trở nên gấp gáp, ánh mắt lóe lên niềm vui mừng như điên. Không gian này có thể chứa bất cứ vật gì, miễn là vật thể đó bị ký chủ chạm tay vào và tồn tại đơn độc, đều có thể thu vào không gian này. Kích thước vật thể thu vào không thể vượt quá giới hạn không gian. Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước từng xem qua tiểu thuyết, với loại không gian thần kỳ này, hắn tự nhiên hiểu được giá trị lớn và tiện lợi vô tận. Hắn lập tức hưng phấn đứng dậy, cơ thể vì quá kích động mà hơi lay động, tự mấp máy lẩm bẩm. Ta ông trời nha, chuyện tốt thế này sao lại đến lượt ta? Thanh âm mang theo chút run rẩy, tràn đầy niềm vui sướng và may mắn khó tả. Nói rồi, hắn lập tức chạy tới bên cạnh con gấu đen. Bước chân dồn dập, thậm chí hơi lảo đảo, nhưng ánh mắt hắn vẫn cháy bỏng không giảm. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, đặt tay nhẹ nhàng lên thi thể gấu đen, tay kia vì hồi hộp và hưng phấn hơi ra mồ hôi. Trong đầu, dựa theo phương pháp nhắc nhở của hệ thống, tự lẩm bẩm. Thu. Chỉ một tiếng đơn giản buộc ra, kỳ tích liền xảy ra. Con gấu đen to lớn nằm trên mặt đất bỗng như bị một lực lượng thần bí cắn nuốt, trong chớp mắt biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại trên mặt đất một mảnh cỏ bị dẫm hư, thảo diệp đổ rạp, như thể không gian nơi đây vừa xảy ra điều kỳ dị. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vừa kích động vừa tò mò, gấp không thể chờ đợi mà muốn khám phá tận cùng. Hắn nhắm mắt lại, dựa theo danh chỉ dẫn cổ mạc trong lòng, yên lặng niệm một tiếng. Không gian. Trong tích tắc, ý thức của hắn liền tiến vào một không gian thần bí kỳ diệu. Hắn nhìn thấy một không gian khoảng 10 mét khối, xung quanh là màu xám trắng mông lung, phủ một lớp sương mỏng nhẹ nhàng. Ở trung tâm không gian, thi thể con gấu đen nằm yên, tư thế và hình dáng không khác khi trước, như thời gian nơi đây đã bị ngưng động. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ trong đầu hơi hỗn loạn, một ý niệm lo lắng đột nhiên lóe lên. Hắn vội hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, vật trong không gian có thể hư hỏng hay không? Giọng nói của hắn vang vọng trong không gian, mang theo chút nóng lòng và bất an. Tiếng nhắc nhở lạnh lùng, quen thuộc lập tức vang lên. Đinh, mọi vật để vào không gian đều sẽ được bảo quản nguyên trạng như lúc mới vào. Nghe câu trả lời, Triệu Tiểu Ngũ như rút được tảng đá lớn trong lòng, thần kinh vốn căng thẳng dần thả lỏng. Hắn mở mắt chậm rãi, ánh mắt tràn ngập hưng phấn và niềm vui sáng rỡ. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hắn đứng dậy quay về phía con gấu nâu chạy tới. Lại một lần nữa ngồi xổm, đặt tay lên thân thể to lớn, tràn đầy lực lượng của con gấu nâu. Giống như khi thu con gấu đen, hắn lặng niệm chú. Thu. Trong chớp mắt, thân hình gấu nâu cũng biến mất, bị thu vào không gian. Việc giết được con gấu nâu này là cực kỳ gian nan và mạnh mẽ, kinh động đến tận xương tủy. Hắn gần như cạn kiệt toàn bộ thể lực và tinh lực, thậm chí trong quá trình chiến đấu nhiều lần suýt chết, gần như trở thành món ăn của con gấu nâu hung hãn. Nhưng lúc này, nhìn thành quả khen thưởng, hắn lập tức cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Da gấu, mật gấu, thịt gấu, xương gấu đều có giá trị lớn, đủ để hắn đổi lấy một khoản tiền không nhỏ. Chiếc không gian 10 mét khối này tựa như một thần khí, hoàn toàn thay đổi cách sống và săn thú của Triệu Tiểu Ngũ. Mặt hắn tràn đầy niềm vui khó kiềm chế, nhảy lên nhảy xuống như trẻ con được món đồ chơi yêu thích. Niềm vui quá lớn khiến hắn hơi choáng váng, không ngờ sống ở đây trong quá trình săn thú lại có thể nhận được một hệ thống khen thưởng thần kỳ như vậy. Hắn lại một lần nữa vào ý thức không gian, cẩn thận quan sát thi thể gấu đen và gấu nâu. Thi thể gấu đen lớn, hoàn chỉnh vô khuyết, da lông vẫn sáng bóng, miệng vết thương và vết máu như bị đóng băng thời gian. Con gấu nâu chiếm khá nhiều không gian, bốn chân chắc khỏe, thân hình rộng lớn khiến người ta không khỏi cảm thán sức mạnh và sự hung dữ của nó khi còn sống. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm tính toán, có được không gian này, sau này đi săn sẽ tiện lợi biết bao. Không những có thể thoải mái gửi con mồi, mà còn không lo chúng biến chất, hư hỏng. Sau một hồi, Triệu Tiểu Ngũ mới dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ cách tận dụng tốt không gian này để sinh tồn và săn thú trong núi rừng. Hắn hiểu không gian này không chỉ có thể chứa con mồi, mà còn có thể đựng những vật phẩm cần thiết khác như đồ ăn, nước uống, dược phẩm. Nhờ đó, hắn có thể lưu lại núi rừng lâu hơn, thám hiểm sâu hơn và săn được nhiều thú hơn. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, nhìn quanh núi rừng, ánh mắt tràn đầy tự tin và hy vọng. Nơi này chỉ là Diêm Vương cái mũi ngay bên ngoài, không biết biên giới này còn có những loại dã thú nào đang chờ hắn. Đại Lăng, có chuyện gì không? Chúng ta có thể đi tiếp được không? Triệu Tiểu Ngũ nhìn Đại Lăng với vẻ hơi héo mòn. Đầu cẩu Đại Lăng nghe thấy câu hỏi, liền ngẩng đầu nhìn chủ nhân, đồng thời truyền một đoạn cảm xúc đến trong đầu Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được Đại Lăng buồn bã vì tự trách không bảo vệ tốt cho hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.